1222, Mộ Quang Chi Thành, Ỷ Xạ Bợ Lạ. Ồ, ta thượng đế, cái tên kia là cái gì? Thậm chí ngay cả phẹn tạ tịt phở cùng nhau đều không phải đối thủ ông trời của ta à. Đây là cái gì quái vật nhìn gồ ghề, tàn phá bất kham, văng lửa khắp nơi chiến trường, đám người vây xem trong phát sinh từng tiếng thét chói tai, toàn bộ thất kinh, chen chen nhốn nháo tứ tán né ra. Người Mỹ đồng dạng thích xem náo nhiệt, huống là xem Super Hẹ Rột cùng tà ác tội phạm chiến đấu. Super Hẹ Rột 4-1, hơn nữa còn là phối hợp nhất hợp nhịp phẹn tạ tịp phá vừa, nhất định là nghiền ép tha, kết quả không ngờ tới sẽ bị lật kèo, kết quả này nhưng là hoàn toàn ra khỏi sở có người ý liệu. Bung ra sở sạn hơi có chút sưng đỏ môi, Lưu Húc hôn một cái chán của nàng, nói ra, bà bối, ngươi nhất định là ta. Cười ha ha trong tiếng, Lưu Húc lấy dắt bắt đầu bên cạnh toàn bộ người cũng đã sợ choáng váng học sinh nữ cấp 3, vài cái túng dục liên tục nhảy qua mấy tòa đại lâu, biến mất. Từng đợt cuồng phong đánh tới, hoàn cảnh chung quanh đều trở nên mơ hồ, Lưu Húc một cái nhảy, thật cao nhảy lên, chợt vừa quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên ngắm hướng bầu trời, dường như xuyên thấu tầng mây dày đặc, như là thật. New York vùng ngoại thành một cái bí mật trong căn cứ, vô số sở lệ đang phát hình Lưu Húc quyết đấu phẹn tạ tịp phơ một màn kia màn, mà chủ trên màn hình, Lưu Húc màu vàng con mắt lãnh đạm nhìn phía dòng ngó mọi người cục trưởng, hắn lại tựa như tử đã phát hiện chúng ta. Xéo lên nuốt nước miếng một cái nói, hô, xem ra New York thành phố lại nữa rồi một gia hỏa. Fuji xoa xoa chính mình huyệt thái dương nhức đầu nói, chết tiệt, nạ tạ xạ còn không có về nước sao, nàng hiện tại thi hành cái kia nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Xéo lệ giải thích, có địa cầu hủy diệt quan trọng hơn sao? Fuji cả giận nói. Xéo lệ không lên tiếng. Đoạn thời gian gần nhất, càng ngày càng nhiều dị nhân cùng siêu năng lực giả dũng mãnh vào New York thành phố, toàn bộ New York trong thành phố quần quận sóng ngầm, đây hết thể đều là cái kia tên gọi là Lưu Húc gia hỏa xuất hiện lấy, sau đó phát sinh ở trong biệt thự, Lưu Húc thả bị hắn mang về nhà học sinh nữ cấp 3. Lưu Húc ở trần, nghiêng người dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, dùng laptop mở ra lấy website. Quả nhiên, mới chuyện xảy ra mới vừa rồi, đã đầy internet đều là. Trong phòng rửa tay thỉnh thoảng truyền tới tiếng nước, thời khắc trêu chọc lấy hắn thần kinh. Học sinh nữ cấp 3 tư thái ở Lưu Húc trong đầu hiện lên, còn như dung mạo của nàng, hắn dường như cũng không có gì ấn tượng khắc sâu. Cửa phòng rửa tay mở ra. Học sinh nữ cấp 3 đi tới cạnh ghế salon, hai cốc yêu cuốn ở chung với nhau thân thể. Một bước, hai bước, ba bước, bọn họ bắt đầu từ từ hướng về phòng ngủ phương hướng từ từ di động đi qua. Thế nhưng thân thể hai người trong quá trình này không có chút nào xa nhau, học sinh nữ cấp 3 trong mắt không có chút nào màu sắc, bắt đầu trở nên nóng ánh trong suốt, diêm dúa khiến người ta phát cuồng, trắng như tuyết da thịt ở như vậy tình huống bên dưới bắt đầu dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt. Đen nhánh trong phòng, ánh trăng cũng nữa chiếu không tới. Theo từng tiếng thở dốc, từ từ tiến hành cái kia nhất nói thanh tú nhân mơ màng cùng mỹ lệ. Mèo hoang hướng về phía gần rơi đi nguyệt lượng bắt đầu rồi sau cùng kêu to. Nhàn nhạt, thiên khai thủy sáng. Trong mắt đỏ như máu, cũng bắt đầu theo sơ sinh thái dương bắt đầu dần dần tán đi, luật động sau thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại, hô hấp cũng bắt đầu điều chỉnh. Lặng lặng không có bất kỳ thoại ngữ, học sinh nữ cấp 3 bình tĩnh nhìn trước mặt cái này mới vừa rồi cùng chính mình xảy ra không giống tầm thường chuyện xưa nam nhân, không có chút nào nói. Giống như là một loại không có chút nào lý do ỷ lại, không có chút nào lý do thân thiết, không có chút nào lý do sùng bái, tựa như đứng ở trước mặt là so với chính mình thích nhất thân nhân càng trọng yếu hơn nam nhân. Lưu Húc cũng liền nhìn như vậy trước mặt học sinh nữ cấp 3 cái kia xinh đẹp mặt lỗ, còn có cái kia động mạch chủ chỗ lưu lại một tia tiên huyết, thế nhưng lô răng cũng đã biến mất. Xin lỗi đã trải qua mạch là sự tình, Lưu Húc cũng hiểu ngoại quốc nữ nhân trinh. Làm quan niệm, xem lên trước mặt học sinh nữ cấp 3 không thèm để ý chút nào lóa lổ cùng với chính mình thân thể, Lưu Húc bình tĩnh hỏi. Cái này cũng không trách ngươi. Học sinh nữ cấp 3 thân ra tay, nhẹ nhàng vô về Lưu Húc gương mặt, dường như đó là chân quý nhất gì đó. Người sau này nhân sinh đại khái sẽ trở nên cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, nhẹ nhàng tự tay, đem phủ cùng với chính mình khuôn mặt cổ tay trắng để lại. Lưu Húc cũng nhìn học sinh nữ cấp 3 xinh đẹp gương mặt, có chút quen thuộc, dường như ở Cao Y Na Hó Dẹn Tạ Dồ quá. Cuộc sống trước kia ta đã sớm chán ghét. Học sinh nữ cấp 3 trong mắt mang theo ánh mắt mê ly, nhìn trước mắt cái kia thiên lam sắc đồng tử, đại như biển quang mang để cho nàng trầm mê. Ta gọi Y Lưu Húc, ngươi có thể gọi ta Húc, ngươi Ni Lưu Húc nhẹ nhàng mà hỏi. Hắn có thể cảm nhận được trên mặt nàng mến mộ. Tuy là đến hiện tại, bọn họ mới bắt đầu chính thức đánh giá đối phương. Ta go ý bở lạ, ý xạ bở lạ. Mà gì? Sơ hoàn. Học sinh nữ cấp 3 thanh âm bình tĩnh nói. Ý xạ bở lạ. Sơ hoàn Lưu Húc nghe xong ý xạ bở lạ lời nói, cả người đều ngây dại, như bị sét đánh. Ý xạ bở lạ nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Mộ Quang Chi thành nữ nhân vật chính Lưu Húc thanh âm khó khăn nói rằng. Mộ Quang Chi Thành ỷ xạ bờ lạ bất minh sở dĩ. Không có gì, ta biết đại khái tại sao mình lại đối với ngươi khó kìm lòng nổi. Lưu Húc lắc đầu cười khổ. Ỷ xạ bờ lạ là Mộ Quang Chi Thành hệ liệt tiểu thuyết cùng điện ảnh nữ nhân vật chính. 17 tuổi nàng là có chi khôn có khí chất, quảng được hoan nghênh thiếu nữ. Sau lại ỷ xạ bờ lạ làm quen đến từ thức ăn chay vảm ải gia tộc Edo. Cả làn, ỷ xạ bờ lạ trên người đặc thù hương khí hấp dẫn hắn. Edo vừa nghe tới đã nghĩ hấp máu của nàng. Có thể lại thành yêu mà liều mạng mệnh kiềm nén chính mình cốc thiếu ngắm, liều lĩnh bảo hộ nàng nếu liền thức ăn chay vảm ái đều muốn hấp ỉ xạ bờ lạ huyết, cái kia Lưu Húc tối hôm qua xung động cũng liền tìm được nguyên nhân. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, một cái quang thân thể trần truồng hiện lên ánh sáng trắng toát, một cái trong mắt tiết lộ ra tình yêu nồng đậm.